Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ta máu chảy không ngừng bởi vì anh ấy mà tự nguyện nhận thua. Thề từ nay về sau không đánh trai đẹp. Anh âm thầm thề, đây là lần cuối cùng anh lãng phí thời gian vì cô. Sau đó cầm lấy công văn, không suy nghĩ gì nữa, chỉ tập trung vào công việc. Liễu Kiệt đang đi hành lang chuyên dụng thì lại thấy cô gái kia ngồi trên thảm trong hành lang, làm cho cả khuôn mặt anh nhăn lại. Anh đã nói với cô ấy rằng hành lang này không được phép vào, không ngờ cô ấy không cho việc này là đáng lo. Mới qua có một ngày thôi, hôm nay cô lại chạy đến. Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì nhá? Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách anh trở mặt vô tình, giải quyết công việc như thường. Vẻ mặt anh nghiêm khắc tiêu sái đi lên, chỉ cách cô vài bước chân thì anh dừng lại. Không phải tôi đã nói nơi này không được phép vào sao? Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng cái người ngồi dưới sàn kia một chút phản ứng đều không có. Anh khó chịu nhăn mày, nhìn thẳng vào cái đầu không nhúc nhích của cô, hoài nghi có phải cô đang ngủ hay không. Anh lại tiến thêm mấy bước, dùng cái chân dài đá đá cô. Vương Hải Nhi, cô đang ngủ sao? Tôi đang nói chuyện với cô có nghe không hả? Rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, sau đó cô nở một nụ cười miễn cưỡng so với khóc còn khó hơn. Hai anh đẹp trai, cô làm sao vậy? Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh liền ngây dại. Anh làm chi muốn biết cô bị gì chứ? Không có gì, Vương Hải Nhi muốn cong miệng nhìn, ai ngờ nước mắt lại chảy ra. Chán ghét, cô đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều hơn. Cả người Liễu Kiệt cứng đơ, trừng mắt nhìn cô như đang nhìn quái vật, bởi vì anh chưa từng nghĩ trước mắt sẽ xuất hiện người như cô. Không phải là cô nói cô là người lạc quan sáng sủa sao? Không phải cô nói cô không để tâm chuyện vụt vặt sao? Không phải cô nói cô nhìn thấy trai đẹp là sẽ quên hết thảy sao? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Không cần lo cho cô thế nào cũng không liên quan đến anh. Chỉ cần lệnh cho cô đi khỏi nơi này là được. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn lấy khăn giấy trong túi quần đưa cho cô. Cầm. Cảm ơn. Nhìn khăn tay trước mặt, Vương Hải Nhi nhịn xuống xúc động, không khóc to lên. Sau đó cầm lấy khăn tay, cô lại vùi đầu vào trong tay mình, khóc nức nở. Nhìn hai vai cô run run, trong lòng Liễu Kiệt không ngừng nói, mình nên đi được rồi. Xem tình huống bây giờ thì anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Anh không chỉ không trách cứ cô trong thời gian làm việc mà rời bỏ công việc, cũng không trách cô đi vào nơi cấm, thậm chí còn đem khăn tay của mình cho cô, lau nước mắt. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn mà đối xử với một nhân viên nhỏ như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà... Anh nhẹ nhàng than nhẹ một hơi, cũng học cô ngồi xuống trên thảm. Liễu Kiệt, mẹ điên thật rồi, trong lòng có thanh âm nói với anh. Rốt cuộc mày có biết bản thân mày đang làm cái gì không? Nhanh đứng dậy rời khỏi đây đi. Cho dù cô ta có ở trong này khóc đến chết, cũng không phải là chuyện của mày. Rốt cuộc, mày học cô ta ngồi bể xuống thảm làm gì đây? Muốn làm gì, anh cũng không biết. Chỉ biết bất ngờ nghe tiếng khóc của cô làm anh cảm thấy phiền chán. Anh cũng biết tốt nhất là mình nên đứng dậy rời đi, nhưng là không biết thế nào. Chết tiệt, anh không làm được. Bất quá bây giờ anh không nghĩ sẽ tìm tòi nguyên nhân khiến cho anh không làm được. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước gặp cô luôn vui vẻ, dường như trên người tràn đầy sức sống, không có chuyện gì là cô không làm được, làm cho cô thương tâm khổ sở. Nhưng bây giờ cô khóc thành ra như vậy, làm cho anh muốn không để ý tới cô cũng không được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô như vậy làm sao cho anh siêu cấp không quen, siêu cấp phiền chán. Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, rõ ràng buổi sáng khi vào công ty còn thấy ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trời quang không mây, không ngờ lúc này lại chuyển biến nhanh như vậy. Trời giống như muốn mưa ấy nhở? Anh thản nhiên nói. Ban đầu cô không phản ứng gì, nhưng sau đó chậm rãi giật mình, tiếp theo là hít hít cái mũi, rồi thong thả ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không ngoài cửa sổ. Không phải đã nói với cô, nơi này không được phép vào sao? Anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Chính anh cũng ở trong này đấy thôi. Cô cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn đáp lại anh. Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ thấy cô khóc đến mức đỏ cả mắt mũi, và một chút cũng không xấu, còn làm người khác cảm giác cô thật đáng yêu. Nếu có thể bỏ đi vẻ đau thương trong mắt cô thì hẳn sẽ đáng yêu hơn nhiều. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn nghi cô vô ưu vô lo, thần kinh rất lớn. Cho dù trời có sập cũng không có khả năng làm cho cô sợ hãi, rơi nước mắt thế này. Tiểu Mỹ chết. Cô khàn giọng. Tiểu Mỹ? Anh sửng sốt một chút, lập tức bày ra vẻ mặt hiểu biết. Cô ấy là ai? Bạn thân của cô sao? Nó là con chó nhỏ Bắc Mỹ tôi nuôi. Vẻ mặt Liễu Kiệt rút lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net